Chương 1680, Fuji Hồ Dạ Mù Cổ. Cầu thạ. Chương 1680, Fuji Hồ Dạ Mù Cổ cầu thạ bất quá, để Trương Tưởng cảm thấy giật mình đúng. Kia nguyên bản vẫn còn ở trên mặt đất, vẫn còn ở đi lòng vòng quay vo nở dê thiếu nữ, chỉ một lúc liền khôi phục bình thường còn không ngừng, ngay cả thân thể đều một cái thuần thục ngư đánh cố gắng mà đứng lên. Đã biết rồi nhưng là, ngươi không cần mỗi một lần đều dùng đầu chú ý tới theo ta giảng đạo lý đi. Người mặc màu lửa đỏ đai đeo khố mù cổ, che cùng với chính mình đầu, có chút bất mãn mà lẩm bẩm. Ai kêu ngươi mỗi một lần đều nghe không vào hơn nữa, ngươi lại đúng bất tử chi thân, lại không phải sẽ như thế nào, chỉ cần lập tức sẽ khôi phục, không phải sao? Cả mị hỉ dịch xả họa kín liếc một cái, hướng về mù cổ nói rằng. Mà nghe đối thoại của hai người, ở bên cạnh Trương Tường lại là có chút hơi giật mình. Bất tử chi thân, lẽ nào, trên thế giới thật sự có bất tử chi thân sao? Trương Tường có chút kinh ngạc ở trong nội tâm nói. Bất quá, hắn trên mặt của lại là một bộ bất động thần sắc dáng vẻ. Hắn còn sẽ không nốc đến trực tiếp như vậy tiểu đi hỏi nhân ra. Về bờ ơ tờ tư huyền bí sự tình, đối phương làm sao sẽ dễ dàng như vậy để ngươi biết đâu được rồi, không nói, ngươi biết không có xảy ra chuyện lớn a? Phủ gì hổ giả mù cổ mặt trên lộ ra thần sắc hưng phấn đến. Có chút phong phong hỏa hỏa nói rằng lấy. Phát sinh cái gì chuyện à để ngươi đều như thế hấp tấp? Phải biết rằng, ngươi trước đó không lâu mới đưa ở trong thôn sông ngang đánh thẳng hư thói quen cho từ bỏ. Ca mị hỉ rời xạ hỏa kỉnh có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi biết không, hoa mặt trời ruộng cả rẹ mị rổ ca bị người đánh, ngay cả nàng thích nhất hoa điền đô bị hủy. A phủ gì hổ giả mù cổ trên mặt của tràn đầy bát quái cùng thần sắc hưng phấn, hướng về ca mị hỉ rời xạ hỏa kỉnh nói rằng. Mà nghe phủ gì hồ giả mù cổ thoại ngữ, cả mị hì dịch xạ họa kỉnh đó vốn là cảm thấy hứng thú trên mặt của, cũng là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc tới. Làm sao có thể hoa chi bạo quân dĩ nhiên sẽ bị người đánh, hơn nữa còn là ở hoa mặt trời trong ruộng? Cả mị hì dịch xạ họa kỉnh trên mặt của tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng cái chán cũng là không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì phụ gì hồ giả mù cổ trong miệng hoa chi bạo quân cả rẽ mỉ rổ cả rất có thể chính là kia một cái mặc lục sắc thiếu nữ. Mà thi bạo người, không thể nghi ngờ chính là chỉ hắn. Đúng à, ngàn thật chăm sắc thực ca trước ngươi không có cảm thụ được sao? Chính là ở mấy phút trước ca một khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái uy áp chuyện tới thời điểm, chính là ở kia một cái thời điểm, hoa chi bạo quân bị người đánh xuống. Phụ gì hồ giả mù cổ trên mặt của toát ra thần sắc hưng phấn đến. Giống như là nàng trước đang ở hiện tại trong tràng. Chính là kia một uy áp chuyện tới thời điểm vậy thật là có thể kia một uy áp nhưng là để cho ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm, thiếu chút nữa liền phát động ta năng lực đây. Bất quá, ở mấy phút phía trước sự tình, ngươi đúng làm sao mà biết được cả ta nhớ được trước ngươi nhưng là ở thôn ngoại vi tuần tra, ngươi đúng làm sao biết cái này một chút chuyện có phải hay không? Ngươi lại tự ý dơ y vi chi nư a a cả mị hỉ rời xạ họa kìn mặt trên lộ ra cảnh giác thần sắp đến, nhìn về phía phủ gì hổ ra mù cổ phương hướng. Vậy, cái kia hôm nay thái dương thật tốt a? Phủ gì hổ ra mù cổ mặt trên lộ ra thần sắc khó xử đến, vội và đúng nhìn về phía bầu trời phương hướng. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Theo một tiếng ầm ầm tiếng âm vang lên. Trong bầu trời không biết khi nào tụ tập mà đến mây đen, cũng đã hướng về trên mặt đất bát sái nổi lên hạt mưa tới. Mà đồng thời, cả mị hì dây xạ họa kỉnh cũng là chân mày vi vi nhất tiêu. Khí trời thực sự rất tốt sao? Cả mị hì dây xạ họa kỉnh nhìn chằm chằm đối phương nói rằng. Ô ô, ta sai rồi. Phủ gì hổ giả mù cô bị cả mị hì dây xạ họa kỉnh lao sư kia một dạng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm, không khỏi đúng dơ lên cờ hàng tới đầu hàng. Như vậy, ngươi nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cả mị hỉ dịch xạ họa kỉnh hướng về phủ gì hổ giả mù cổ truy hỏi. Cái kia phủ gì hổ giả mù cổ hai tay tiếp xúc lấy, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử tới. Thản bạch sẽ khoan hồng, chống cự từ nghiêm cả mị hỉ dịch xạ họa kỉnh về phía trước ép tới gần một bước. Được rồi, ta nói, ta là đang đi tuần thời điểm lén lén chạy ra ngoài mua viên thuốc ăn. Ân, lại nói tiếp. Kia một đám yêu quái chuyên môn kinh doanh viên sạp thật đúng là đồng á, kia mực viên dĩ nhiên là có thể nướng như vậy nộn hương, còn có kia view ngư cái đồ nướng bằng khung sát, thật là vô cùng mỹ vị a. Vừa nghĩ tới, cũng làm người ta chỉ nuốt nước miếng. Phủ gì hổ giả mù cổ một nhắc đến ăn địa phương, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra thần sắc si mê tới. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, một đạo giới xích cũng là từ trên trời giáng xuống. Cách cách ra, thật đau phủ gì hổ dạ mủ cổ hai tay ôm đầu, che cùng với chính mình kia hệ nơ con bướm gấm dẫn đầu đỉnh. Nói điểm chính cả mị hì dây xạ họa kỉn không chút lưu tình tiếp tục hỏi. Được rồi phủ gì hổ dạ mủ cổ có chút bất đắc dĩ lướt qua ăn thức ăn ngon quá trình. Mà chính là ở ta vừa ăn viên thuốc, một bên bay thời điểm. Ta cũng là không phải cẩn thận bay đến yêu quái chi trong núi. Đón lấy, ta liền phát hiện cả rẽ mì rổ cả ma pháo trực tiếp từ hoa mặt trời trong ruộng bắn ra, đang ở cho rằng kia ma pháo phương hướng là ta thời điểm, kia một đạo ma pháo cũng là đột nhiên đánh trúng một bóng người. Bất quá, ma pháo nhưng là bị đối phương trực tiếp đánh bay. Phù gì hồ giả mủ cô ở nói đến cái này bên trong thời điểm, không khỏi đúng nuốt nước miếng một cái. Tựa hồ là đối với kia ma pháo trong lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Tiếp đó, nàng mới xem như tiếp tục mà nói. Sau đó, hai người bọn họ liền bùm bùm mà đánh nhau. Cả rẽ mì rồ cả trực tiếp vọt ra, hướng về đối phương hạ tử thủ. Bất quá, để cho ta không có nghĩ tới đúng, dĩ nhiên có người có thể cùng Hoa Chi Bạo Quân ở cận chiến trong thích hợp kỳ cổ, tương xứng hai người kia ảnh a, mỗi một quyền, mỗi một chân đều là dẫn phát rồi không khí chấn động. Giống như là như sét đánh. Phạm vi ảnh hưởng cũng là cực lớn đấy. Phủ gì hổ giả mù cổ trường khai hai tay, hướng về cả mị hỉ dây xạ họa kỉn hình dung lấy. Mà nghe đến đó, cả mị hỉ dây xạ họa kỉn trên mặt của thì là lộ ra khiếp sợ và không tin thần sắc tới. Làm sao có thể, làm sao có thể có người ở cận chiến trong cùng cả rẽ mị rổ cả bất phân thắng bại. Cả mị hỉ dây xạ họa kỉn trên mặt của tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Ta cũng không dám tin tưởng. Nhưng là sự thực liền đúng như vậy, dĩ nhiên thật sự có người cùng cận chiến vô địch Hoa Chi Bạo Quân bất phân thắng bại. Phủ gì hổ giả mù cổ mặt trên lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Như vậy, ngươi xem tinh tường bộ dáng của đối phương rồi không? Cả mị hỉ dịch xạ họa kín tiếp lấy hỏi. Ta khoảng cách quá xa, chỉ là chứng kiến thanh âm mơ hồ mà thôi. Phủ gì hổ giả mù cổ mặt trên lộ ra thần sắc khó xử tới. Mà đồng thời, ở cách đó không xa lén lút di động tới cước bộ. Dự định đường chạy trường tưởng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.